Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, không đánh đã khai, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đối mặt Hàn Ngọc Yên chất vấn, Vân Đằng Phong chỉ là đạm mà quét nàng giống nhau. Không nói gì, hiện tại là Hàn Ngọc Yên. Sớm đã không phải hắn nhận thức cái kia Hàn Ngọc Yên, Vân Đại Ca. Ngươi nói chuyện nha, nhìn Vân Đằng Phong đạm mạc ánh mắt. Hàn Ngọc Yên khống chế không được giống giận, như vậy lãnh bạo lực. Quả thực sắp đem nàng bức điên rồi, nàng từ nhỏ liền bồi ở hắn bên người. Người chung quanh đối hắn châm chọc mỉa mai. Chỉ có nàng. Thiệt tình thực lòng bồi ở hắn bên người, chính là nàng đổi lấy chính là cái gì? Là Vân Đại Ca lạnh nhạt cùng vô tình, nàng vẫn luôn hy vọng có thể cùng hắn tu thành chính quả. Nàng sẽ là trên thế giới này nhất ôn nhu thê tử, mà hắn cũng sẽ là trên thế giới này tốt nhất phu. Quân, nàng đem hết thảy đều tưởng như thế tốt đẹp. Nhưng hiện tại nàng phát hiện nàng biên chế tốt mộng đẹp. Đang ở một chút bị gõ toái, đi ra ngoài. Vân Đằng Phong tức giận nói, nàng hiện tại đã mất đi lý trí. Hắn nói lại nhiều, nàng cũng nghe không đi vào, hắn đã cho nàng mạng sống cơ hội, chờ tím nhi hảo một về sau. Một khi chỉ chứng nàng, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào giết nàng, sinh mệnh rất nhiều đau. Không phải thân đau, mà là đau lòng, hắn cũng từng đau lòng quá Hàn Ngọc Yên. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ, hắn liền đem nàng coi như muội muội lưu tại bên người, cũng chưa bao giờ đã làm hắn cho rằng siêu. Việt huynh muội chi gian sự tình, chính là minh bạch nàng tâm ý. Hắn mới cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách, lại chưa từng tưởng, vẫn là có hôm nay trường hợp như vậy, Hàn Ngọc Yên híp lạnh băng đôi mắt. Vân Đại Ca này trước sau thái độ phản ứng quá lớn, Lạc Thiên Tím chạy ra nàng không gian. Nhất định là Vân Đại Ca ở chợ giúp nàng, nàng lạnh lùng cười. Yết hầu chỗ nghẹn ngào vài tiếng, chua xót đến làm nàng cơ hồ nói không ra lời, nhưng nàng vẫn là châm chọc nói. Vân Đại Ca, ngươi liền như vậy thích Lạc Thiên Tím sao? Vân Đại Ca như thế nào không nghĩ? Nàng tuổi như thế tiểu, nàng gánh nổi đào chủ phu nhân vị trí sao? Hừ! Vân Đằng Phong lạnh nhạt cười cười, hắn một đôi hàn mắt nhìn chăm chú Hàn Ngọc Yên. Từng bước một tới gần nàng, kia cao dài dáng người. Khí phách mười phần, lạnh lẽo ngoại giật, nhất cử nhất động, như lấy mạng ma quỷ, đối mặt như vậy xa lạ Vân Đằng Phong. Hàn Ngọc Yên đáy lòng không tự chủ được sinh ra một cổ sợ hãi. Nàng khóe môi run rẩy. Thân mình không tự chủ được sau này lui, Vân Đằng Phong lại bỗng nhiên vươn bàn tay to. Một tay đem Hàn Ngọc Yên cổ bóp chặt, thâm thúy hai tròng mắt thị huyết nhìn Hàn Ngọc Yên, gần từng chữ một mà nói. Hàn Ngọc Yên, ta chính là thích tím nhi tuổi còn nhỏ lại như thế nào? Nàng tâm địa thiện lương, tâm tư đơn thuần, nàng không có cái kia năng lực đảm đương Nam Loan đảo đảo chủ phu nhân. Chẳng lẽ ngươi có sao? Vân Đằng Phong phẫn nộ thanh âm như dã thú ở rít gào, Hàn Ngọc Yên bị hắn bóp chặt cổ. Sắc mặt đỏ lên xanh mét, nàng yết hầu sắp nát, đừng nói chuyện, ngay cả khí đều xuyễn không ra, nàng chưa bao giờ gặp qua Vân Đại Ca như thế tàn nhẫn quá trước kia. Chỉ cần nàng một câu an ủi, không vui hắn, liền có thể hơi lộ mỉm cười, chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy đáng sợ bộ dáng. Hàn Ngọc Yên trong lòng và ủy khuất, nàng vẫn luôn ái Vân Đại Ca sẽ như thế đối nàng, phanh. Vân Đằng Phong đem Hàn Ngọc Yên hung hăng ném xuống đất khụ khụ. Hàn Ngọc Yên một hô hấp đến mới mẻ không khí, liền từng ngụm hô hấp, nàng tay che lại ngực. Thống khổ nhắm chặt hai tròng mắt, nước mắt cũng khống chế không được chảy ra qua còn một hồi. Trên cổ đau đớn giảm bớt. Nàng ghé mắt, dưng dưng nhu nhược đáng thương nhìn Vân Đằng Phong. Vân Đại Ca, Yên Nhi đối với ngươi một phen thâm tình, ngươi cứ như vậy hồi báo Yên Nhi sao? Đương ngươi cô độc thời điểm, là ai bồi ở cạnh ngươi? Là ai chiếu cố ngươi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày? Là ta, đều là ta, vẫn luôn là ta, Hàn Ngọc Yên tê tâm liệt phế giống giận. Nàng tâm, liền như bị người hung hăng nhéo, Vân Đằng Phong lạnh băng ngữ khí gần từng chữ một mà truyền vào. Hàn Ngọc Yên bên tai, ở Nam Loan đảo thượng, ngươi sở làm hết thảy, lòng ta đều thực cảm kích, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành muội muội, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cưới ngươi. Những việc này ngươi trong lòng đã sớm minh bạch, là chính ngươi vẫn luôn không muốn nhìn thẳng vào, Hàn Ngọc Yên. Chính ngươi đã làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi trong lòng còn chưa đủ rõ ràng sao? Liền ma hóa phu quân của ngươi, ngươi đều nhẫn tâm giết chết. Còn có cái gì sự tình là ngươi làm không được? Hàn Ngọc Yên tiếng khóc đột nhiên im bạt, thân mình đột nhiên chấn động, không thể tin tưởng nhìn Vân Đằng Phong. Hắn là như thế nào biết chuyện này? Đúng rồi, là Lạc Thiên Tím, nàng sát Vưu Mông thời điểm. Chỉ có Lạc Thiên Tím nhìn đến, nàng vội vàng khóc lóc biện giải. Là Lạc Thiên Tím, Vân Đại Ca, có phải hay không nàng nói? Vân Đại Ca, ngươi không cần tin tưởng nàng lời nói. Hắn là vì chửi bới Yên Nhi mới như vậy nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng. Hàn Ngọc Yên nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nàng này không phải không đánh đã khai sao? Vân Đằng Phong bỗng nhiên lạnh lùng cười. Trên cao nhìn xuống bế nghĩa Hàn Ngọc Yên. Châm chọc nói, như thế nào? Không ở che giấu, ngươi bắt Tím Nhi, đem nàng vây ở ngươi trong không gian. Đem hắn đánh đến mình đầy thương tích. Ngươi cho rằng ta liền phát hiện không được sao? Vân Đằng Phong mỗi một chữ đều như sắc nhọn chùy thủ cắm vào Hàn Ngọc Yên trái tim, nguyên lai. Những việc này hắn đều đã biết, cho nên, hôm nay sáng sớm ngươi liền rất tốt với ta ngôn hảo ngữ. Vì chính là đem Lạc Thiên Tím từ ta trong không gian cứu ra đi, Hàn Ngọc Yên đau khổ mà nói. Vẻ mặt thống hận nhìn Vân Đằng Phong, thống khổ nước mắt mơ hồ nàng hai mắt. Thật dài lông mi bị nước mắt ướt, phẳng phất dính lên giọt sương lại ướt lại lượng. Nhu nhược động lòng người thần thái ở Vân Đằng Phong trong mắt sinh không dậy nổi một tia thương. Tiếc ngay cả nàng bị ma hóa sự tình, hắn đều đã biết, khó trách hắn đối nàng như thế vô tình, ha ha. Nàng thê lương cười, ngước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung hướng tới Vân Đằng Phong lộ ra thê lương lại mỹ thành cực hạn cười, Vân. Đại ca, là bởi vì ta bị ma hóa, ô uế, ngươi mới không cần ta. Đúng hay không, khi ta từ Nhan phủ không thấy thời điểm, Vân Đại ca có từng lo lắng quá ta, tựa như tìm kiếm Lạc Thiên Tím như vậy tìm kiếm quá ta đâu. Không có đi, ở Vân Đại ca trong lòng, căn bản là không có ta, mà ta nhưng vẫn thầm ái Vân Đại ca. Ta bị đưa tới ma cung, nếu không thuận theo, bọn họ liền sẽ giết ta, nhưng vì có thể ở nhìn thấy Vân Đại ca, ở đại thống khổ. Ta đều có thể chịu đựng, Hàn Ngọc Yên kể ra chính mình trả giá. Nàng nhìn Vân Đằng Phong tuấn nhan, đáy mắt tràn đầy vô tận khổ sở cập không bị người lý giải ủy khuất cùng đau, Vân Đằng Phong trường. Thân mà đứng, đón cửa đại điện, gió lạnh thổi tới, hắn như vẩy mực dường như mặc phát bay múa, đón gió mà đứng, màu đen tay áo mệ đai lưng bị phong mang theo, phiên phi như vũ. Dáng người xinh đẹp nho nhã như tiên, chỉ là kia đáy mắt. Một mảnh lạnh băng, hắn ánh mắt hơi lóe, nhẹ nhàng dừng ở khóc giống Hàn Ngọc Yên trên người. Nhan phủ tuy rằng bị thua, chính là cùng ngươi không quan hệ, là chính ngươi muốn chạy trốn đi. Không có người bức bách ngươi, Hàn Ngọc Yên sửng sốt. Là nha, lúc trước nàng chính là bởi vì Nhan Mộng Thư nói, có biện pháp giúp nàng được đến Vân Đại ca. Nàng mới có thể lựa chọn đứng ở Nhan Mộng Thư bên kia. Hết chương.